Sevoflurane có thể sử dụng một lần hoặc có thể dùng lần thứ hai. Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ, anh luôn có thể được như ý nguyện. Nét mặt của Nhậm Thiên Tường dịu đi một chút, anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài nói. Thật không biết rốt cuộc là Trần Nguyệt Thăng có chỗ nào xứng đáng với cô. Vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài lạnh lẽo, trong mắt chứa đầy sương lạnh, cô nói. Tôi đã nói đến nước này, nói nhiều hơn cũng vô ích. Nhậm Thiên Tường, thời gian có hạn, mau chóng có được điền tĩnh thì mới có thể trả được nợ, biết chưa? Nhậm Thiên Tường run lên, lắp bắp nói. Biết, biết rồi, băng sương trên mặt Cố Nguyệt Hoài mới tan ra, cô cười nói. Rất tốt, lúc gần đi, cô vẫn không quên để lại một câu nói. Anh hai Cố Duệ Hoài đang ở trung tâm y tế xã, điền tĩnh chủ động xin đi chăm sóc cho anh ấy nên sớm tối đều sẽ đi ngang qua công xã Hoàng Oanh. Nhậm Thiên Tường, cơ hội không thể bỏ lỡ, đừng làm cho tôi thất vọng đó. Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau bóng lưng của cô truyền đến, lạnh nhạt, xa cách và hơi hung bạo. Nhậm Thiên Tường nghe xong, trên trán không khỏi chảy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng hơi dồn dập. Cô đang quyết tâm không muốn để cho Điền Tĩnh sống tốt đây mà. Hai người không phải hàng xóm hay sao? Cố Nguyệt Hoài ra khỏi nhà của Nhậm Thiên Tường, cô quay về đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Đáng tiếc là cô không có mua vải. Nếu không thì cô đã có thể may quần áo mới cho thiếu đường rồi. Sau khi quay về đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đoàn người mới hối hả tan làm từ ruộng đồng đi về nhà. Ăn cơm xong, bọn họ còn phải mang sổ chấm công tới chỗ chăn nuôi để ghi công điểm nữa. Cố Nguyệt Hoài về nhà, cô nhìn thấy Yến Thiếu Đường đang ngồi ở trên giường. Cô bé rất ngoan ngồi ở bên cạnh Cố Chí Phượng mà không quậy không nói gì. Thiếu Đường, chị về nhà rồi nè. Trên môi của Cố Nguyệt Hoài nở một nụ cười, cô giang hai tay ra với Yến Thiếu Đường, cô bé hơi khựng lại một chút, một giây sau, cô bé cũng thử giang hai tay ra, bày ra tư thế muốn ôm Cố Nguyệt Hoài. Cố Chí Phượng kinh ngạc nói, ôi, Thiếu Đường của chúng ta rất thông minh, Cố Đình Hoài giang nấu cháo cũng sửng sốt một chút, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiếu Đường không có mốc chút nào cả, Cố Nguyệt Hoài cũng hơi vui mừng. Cô nhớ rõ là căn bệnh mốc của Yến Thiếu Đường rất nghiêm trọng. Không chỉ cô bé không có cách nào tự chăm sóc bản thân mà cô bé cũng sẽ không thể phản ứng bình thường được. Ngay cả nói chuyện cũng nói được. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Bệnh của cô bé đã thuyên giảm rồi sao? Vì sao lại thuyên giảm như vậy chứ? Trong lòng liên tiếp xuất hiện lên mấy câu hỏi. Còn chưa kịp giải đáp, Cố Nguyệt Hoài đã ôm cô bé vào trong ngực. Cô đặt cái rổ xuống, nhìn về phía Cố Chí Phượng. Cha, hôm nay Thiếu Đường đi theo cha có ngoan hay không? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Cố Chí Phượng mừng rỡ, ông ấy hơi đắc ý nói. Có thể ra chuyện gì chứ? Thiếu Đường rất ngoan, những người khác ở trong đại đội nhìn thấy con bé đều ao ước có một cô con gái xinh đẹp như thế ở trong nhà. Nói xong, ông ấy hơi chần chờ một chút, hỏi. Thằng hai, nụ cười của Cố Nguyệt Hoài không còn tươi nữa, giọng điệu hơi cụt hứng. Anh ba còn chưa về nhà sao? Anh hai tức giận với anh ba vì điền tĩnh. Con còn tưởng rằng anh ấy đã về nhà rồi. Thằng hai thật ngu xuẩn. Cố Chí Phượng tức giận đến mức râu dựng lên, mắt trừng to. Ông ấy hận không thể bóp nát quả óc chó ở trong tay. Cố Đình Hoài cũng thở dài một tiếng, nhíu mày. Thằng ba còn chưa về nhà, chắc là chỉ là nhất thời thôi. Em ấy vẫn còn ở huyện. Cố Nguyệt Hoài nhún vai, đưa tay buộc tóc cho Yến Thiếu Đường. Giọng nói bình tĩnh. Điền Tĩnh nói mấy ngày nay sẽ ở lại trong huyện chăm sóc cho anh hai. Chắc là anh ba cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Khuôn mặt của Cố Chí Phượng hiện lên vẻ căm ghét. Cô gái chưa kết hôn, sao lại như vậy? Bây giờ, ông ấy nói không nổi những lời khó nghe nữa. Nhưng trong lòng ông ấy lại hiểu rõ đứa con trai thứ hai ngu xuẩn kia của mình đã dính phải chiêu này. Cố Đình Hoài hơi bất an, nhìn về phía em gái bình tĩnh thong dong của mình, hỏi. Chúng ta thật mặc kệ em ấy hay sao? Sau này, thằng hai thật sự sẽ không cách chúng ta ngày càng xa chỉ vì điền tĩnh hay sao? Cách chương.